cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 844, thọ thần và chiêu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Vân Chân ở lại thượng thực cục làm việc cho Trường Thiện Công, việc ở Ti Thiện Ti rất nhiều, cung nữ cũng nhiều. Vân Chân tới mấy ngày mới được gặp Trường Thiện, còn về Điền Thiện và Ti Thiện đại nhân, Vân Chân vẫn chưa có cơ hội được gặp. Lúc nàng mới tới, các cung nữ ở Ti Thiện Ti hơi hiếu kỳ về nàng, có người tính tình không tốt còn trêu cợt. Có điều, Vân Chân giống như một khúc gỗ, hoàn toàn không đáp trả lại. Dần dần, lại có người mới tới, những người này cũng không để ý tới Vân Chân nữa. Công việc của Ti Thiện Ti chủ yếu là nấu nướng, tiểu cung nữ như Vân Chân căn bản không có tư cách vào phòng bếp, cho nên mỗi ngày nàng chỉ làm những việc lặt vặt. Cuộc sống như vậy đối với Vân Chân mà nói thật ra rất thanh tịnh. Sau khi nàng vào Ti Thiện, cứ cách 3 ngày Triệu Húc lại phái tiểu nội thị tới lén tặng đồ cho nàng, có khi là châu thoa, có khi là thư từ, hoặc là kể chuyện hắn xuất cung làm việc gặp được. Chỉ cần là đồ tiểu nội thị đưa tới, Vân Chân đều cất nó vào một cái gương nhỏ. 2 tháng sau, cái gương đã chất đầy. Vân Chân và Triệu Húc không hề gặp nhau. Có một lần Ti Y đại nhân của Thượng Phục Cục tới. Khi đó, Vân Chân đang cùng những cung nữ khác làm việc trong viện. Ti Y đại nhân vừa đi qua, Vân Chân liền thấy người quen đi sau nàng ấy. Là Tử Thị. Thời điểm nhìn thấy Tử Thị, Vân Chân thật sự kinh ngạc. Phẩm cấp của Ti Y đại nhân của Thượng Thực Cục ngang bằng Ti Thiện đại nhân của Thượng Thực Cục các nàng. Giống như Ti Thiện đại nhân, bên dưới Ti Y còn có Điền Y và Trường Y đại nhân. Tử Thị và nàng cùng vào Thượng Thực Cục và Thượng Phục Cục chỉ 2 tháng ngắn ngủi, Tử Thị thế mà đã được làm việc bên cạnh Ti Y đại nhân. Điều này không thể không khiến nàng kinh ngạc. Tử Thị cũng nhìn thấy Vân Chân quỳ gối trong đám người, có điều, sắc mặt nàng không hề thay đổi, ánh mắt chỉ đảo qua Vân Chân, giống như nhìn một cung nữ xa lạ. Ngôn tình hay, chờ Ti Y đại nhân của Thượng Phục Cục đi rồi, có người tới báo với nhóm Vân Chân, nói Ti Thiện đại nhân triệu kiến họ, lập tức tới tiền viện. Vân Chân tới tiền viện, nơi đó đã có không ít cung nữ, mọi người đều cung kính đứng trong sân. Đứng phía trước có vài người. Vân Chân đã gặp Trường Thiện, 2 người đứng cạnh Trường Thiện lúc này hẳn chính là Ti Thiện và Điền Thiện đại nhân. Hôm nay ta triệu tập các ngươi tới là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. 3 tháng sau là thọ thần của bệ hạ, nói vậy các ngươi chắc cũng hiểu, các ti sớm đã chuẩn bị mọi thứ. Ngoại trừ việc này, còn có một việc ta muốn tuyên bố, đó là trong tiệc mừng thọ của bệ hạ, sứ thần các phiên vương sẽ tới. Ngoại trừ việc sứ thần các phiên vương tới mừng thọ, 2 vị Ngọc Giao và Ngọc Nhung công chúa sẽ chiêu thân. Ti Thiện đại nhân đứng ở giữa lên tiếng. Thời điểm Ti Thiện nói nhắc đến thọ thần của bệ hạ, Vân Chân thầm tính toán, nên tới rồi. Nàng nhớ thọ thần của bệ hạ vào tháng 5, năm trước tiên hoàng qua đời chưa đến 1 năm, vì vậy tiệc mừng thọ của đương kim thánh thượng chỉ làm đơn giản, còn kém hơn tiệc mừng thọ của thái hậu. Năm nay đã qua thời gian 1 năm, trong cung chắc hẳn sẽ làm lớn, sứ thần các phiên vương đều phải tới triều bái. Việc duy nhất khiến Vân Chân ngạc nhiên chính là tiệc mừng thọ này còn có liên quan tới hôn sự của Triệu Ngọc Giao và Triệu Ngọc Nhung. Cách chương.